Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hay là không nhắc Tào Tháo mà Tào Tháo đã xuất hiện. Bách Kế đang định nhắn tin hỏi Lam Tiểu Tuyết, đột nhiên cảm thấy điện thoại di động rung lên, là điện thoại của Lam Tiểu Tuyết. Cảm thấy hiệu quả cách âm của căn phòng này thực sự quá kém, Bách Kế lại không muốn để toàn bộ cuộc đối thoại của mình với Lam Tiểu Tuyết lọt vào tai Đỗ Khang. Vì vậy, cô cầm điện thoại di động, lén chui vào phòng vệ sinh. Alo, Tiểu Tuyết, gọi cho mình sớm như vậy. Bách Kế cười hì hì. Giọng nói oang oang của Lam Tiểu Tuyết lập tức truyền đến từ đầu bên kia, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận. Bách Kế, cậu đã đọc được cái topic đó trên diễn đàn của trường chưa? Topic? Bách Kế sững sờ, không ngờ Lam Tiểu Tuyết lại gọi đến vì bài post đó. Trên thực tế hiện tại, Bách Kế đã có thể đoán được topic đó có liên quan đến bản thân. Nhưng cô chỉ thấy được chủ topic, đoạn phía sau thì không hề hay biết. Có lẽ nếu như cô xem xong topic đó có thể sẽ càng tức giận hơn Lam Tiểu Tuyết. Có điều bây giờ cô không muốn biết gì cả, ít nhất còn có thể giữ vững một chút tỉnh táo. Bài post đó bị xóa đi rồi, mình tìm thế nào cũng không tìm được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã có người xóa topic, nhưng người đó lại không thể xóa hết trí nhớ của mọi người. Mặc dù Lam Tiểu Tuyết vào bài đăng đó hơi muộn, nhưng cũng đã đọc hết topic đó. Mình dám cam đoan là con nhỏ ti tiện Điến Phương Lệ làm. Trong topic, cô ta nói mình được một người đàn ông bao nuôi, còn nói là làm tiểu tam tiểu tứ đi quyến rũ bạn trai người khác. Còn cố ý tiết lộ một ít tin tức, những người không ngu ngốc đều có thể đoán được người đó là cậu. Lúc topic còn chưa xóa nhá, một mình cô ta đã đắc tội với toàn bộ mọi người trong diễn đàn rồi. Tất nhiên hiện tại tất cả nội danh đều bị đổ lên hết đầu cậu đấy. Bách Kê run tay hạ xuống, thiếu chút nữa cũng không cầm được di động. Cô biết chuyện cũng không đơn giản như lời của Tam Tiểu Tuyết. Nếu như cô có thể để Điền Phương Lệ vụ ăn như vậy, đoán chừng cô cũng không mong nhận được bằng tốt nghiệp. Hiện tại, mặc dù không thấy được topic đó, nhưng con người rất nhiều chuyện, không cần đoán cũng biết ngày mai chuyện này sẽ được truyền khắp toàn trường. Lam Tiểu Tuyết nóng nảy nói, hiện tại topic đó đã bị xóa, gần như những topic có liên quan đến topic đó cũng đều bị xóa. Cũng không biết admin ăn cái gì, topic mình dạy bài giúp cậu cũng bị xóa bỏ rồi, đúng là quá đen mà. Tiểu Tuyết, cậu đừng nóng, hiện tại mình mở máy viết bài giải thích nhé. Bách Kế ra khỏi phòng vệ sinh, vừa nói chuyện với Lam Tiểu Tuyết, vừa mở máy tính sách tay của mình, tâm tình nóng này ngồi đợi mở máy lên. Cuối cùng khi Bách Khuê vào được diễn đàn, lại bị một loại topic lên top làm cho sợ ngây người. Chết tiệt, tình huống gì thế này, sao lại tiếp tục có một người giả bạo mình chứ? Trong nháy mắt, Bách Kế quả thực rất dễ nổi nóng. Đây là chuyện gì? Cô không trêu chọc ai, sao ai cũng đến để giả mạo cô? Cậu nói Điệp Phương Lệ lập một topic để hãm hại mình. Mình còn có thể hiểu lý do, còn người này có liên quan gì tới mình chứ? Bách Kế đột nhiên nghĩ đến, không phải cô là Trần Trị Nghiên vừa rồi chứ? Rất có thể Trần Trị Nghiên vì chia tay mà giận chó đánh mèo, cho nên mới vừa về nhà đã lập tức mở máy tính hãm hại cô. Không đúng, không đúng, topic này cũng không phải là nói xấu cậu. Giọng nói của Lam Tiểu Tuyết đột nhiên truyền đến từ đầu dây bên kia, khiến cho Bách Kê vô cùng sửng sốt. Không phải nói xấu cô. Nếu quả thật là như vậy thì càng không thể tưởng tượng được. Chứ Lam Tiểu Tuyết, cô thật sự không ngờ vào thời điểm này lại có người nguyện ý nói giúp cô. Bách Kê mở topic ra, lại lần nữa chấn kinh. Cô nghĩ nếu cô tự viết bài viết minh oan cho chính mình, có lẽ cũng không thể có sức thuyết phục như vậy. Chủ topic này có vẻ là một người có kỹ thuật, ngôn ngữ phân tích logic. Bách Kế không thể không thừa nhận. Topic như vậy, nếu ra mình đăng thì cũng chỉ viết được vài dòng, ba dòng rồi giải thích là cùng. Tiểu Tuyết, cậu cảm thấy người này là ai? Bách Kế có chút im lặng nhìn máy vi tính. Mặc dù bây giờ cô đã có thể thở vào nhẹ nhõm, nhưng chủ topic này cũng rất thần bí. Đầu bên kia, Lam Tiểu Tuyết hưng phấn nhấn chuột, giọng nói rõ ràng có chút kích động. Mình cảm thấy đó có vẻ là một chàng trai thầm mến cậu đấy, con gái căn bản không có kỹ thuật này đâu. Bách Kế vừa định nói không thể, topic mới đã phá kỷ lục, lần lượt bình luận. Cô thấy rằng chủ topic trả lời câu hỏi của từng người một về thân phận mình. Chồng tôi, cha giúp tôi, quan trọng sao? Bách Kế ngẩn người, cảm thấy bài đăng này đã đi lệch hướng. Bách Kê, Lam Tiểu Tuyết đột nhiên gọi lớn tên Bách Kê. Sao vậy? Tim Bách Kê đập nhanh hơn, cảm thấy lời tiếp theo của Lam Tiểu Tuyết nhất định không phải là lời gì hữu ích. Cậu có chồng từ khi nào? Sao mình lại không biết? Nhìn qua có vẻ chồng cậu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net